Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, 236. Chương 236, đại chiến sơ khởi, Viên Thông trực tiếp đi trước đông bắc phương hướng, đi ra ngũ 60 dặm đường, cũng không có phát hiện tình trạng, hắn đứng tại chỗ, không biết là có hay không muốn phản hồi Chiêu Dương Phong. Theo nói lúc này các đại môn phái cũng muốn đánh Thượng Hoa núi. Hắn đang ở quấn quýt, bên tai truyền đến Hoàng Siêu thanh âm, "Viên Thông, ở đi về phía trước đi 10 dặm đường, giữa hai ngọn núi có một tòa doanh trại, ngươi liền đợi ở phụ cận." Viên Thông quay đầu nhìn, phát hiện Hoàng Siêu quả nhiên không ở bên cạnh hắn, tuy là hắn không phải lần thứ nhất nghe Hoàng Siêu truyền âm, thế nhưng trong lòng vẫn là cho hắn thần công khiếp sợ. Sư phụ lại dùng ra bực này thiên thị địa thính, thiên lý truyền âm thủ đoạn. Linh Vân xem trước sân rộng, tạm thời xưng là Lăng Vân Đài. Hoàng Siêu ở một con trên đài cao đột nhiên đứng dậy, nói ra, hừ hừ, rốt cuộc đã tới. Bên cạnh Ngũ Tán Nhân, Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu đều kinh ngạc phi thường, bởi vì bọn họ cũng không có cảm nhận được biến hóa. Sau một lúc lâu, thính lực người tốt mới nghe được chân núi truyền đến mọi người thanh âm huyên náo. Một đám người trong giang hồ giơ đao cầm kiếm chạy tới, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Bọn họ chứng kiến trước mặt đài cao trở nên sững sờ. Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng mắng chửi, ma giáo thằng nhãi con mau tới nhận lấy cái chết. Trương Vô Kỵ đi ra chòi nghỉ mát, một tay cầm đồ long đao, ánh mắt nhìn quét đoàn người, mọi người phát hiện hắn chỉ là một thiếu niên tuổi đôi mươi. Dĩ nhiên khác thường nhấc lên cao độ coi trọng, mọi người chùn bước, Thiếu Lâm Tự ở chỗ này vẫn là dẫn đầu thế lực. Không Văn Đại Sư cao giọng tuyên một cái câu Phật hiệu, chắp tay trước ngực hỏi, tôn giá nhưng là Hoàng Siêu. Thì ra mọi người biết Hoàng Siêu trẻ, sợ Trương Vô Kỵ là ma tôn bản thân, cho nên không dám lên trước. Tuy là muốn đánh muốn giết, thế nhưng mặt mũi này ở trên võ thuật còn là muốn làm đủ. Ngôn ngữ ngoại giao mà thôi, người khác khách khí với ngươi, một hồi dưới dao găm cũng sẽ không lưu tình, còn vừa lên tới lẫn nhau chửi má nó. Đó là đầu đường lưu manh đánh lộn mới sẽ sử dụng sáo lộ. Trương Vô Kỵ lắc đầu, dẫn theo đồ long đao chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra, tại hạ Trương Vô Kỵ. Trong đám người một hồi đánh trống reo hò, có người hô to, ngươi là Trương Vô Kỵ, nói mau ra tạ tốn hạ lạc, đồ long đao ở đâu? Có người kiến thức nhiều, dĩ nhiên nhận ra Trương Vô Kỵ bảo đao, một cái chấn kinh rồi. Mau nhìn, tay hắn bên trong chính là đồ long đao. Cái này liền Không Văn hòa thượng cũng không thể bình tĩnh đối lập nhau. Hắn vô ý thức tiến lên hai bước, hỏi, nguyên lai là Trương Thiếu Hiệp, trong tay ngươi là đồ long đao. Không sai, Trương Vô Kỵ gật đầu thừa nhận, trong đám người Tống Thanh Thư hâm mộ và ghen ghét mà nhìn hắn. Tại thiên hạ trước mặt quần hùng thẳng thắn nói, không chút nào rụt rè, cầm trong tay đồ long đao còn dám thừa nhận, đây là bao nhiêu tự tin. Đi tới đoạt a, đi tới sườn núi cùng sở hữu mấy trăm người, trong bọn họ rất nhiều là Hải Sa Bang, Thần Quyền Môn, Cự Kình Bang, Vu Sơn phái loại này làm thiên môn sinh ý, môn phái đạo đức tố chất khá thấp dưới, chỉ là bởi vì bọn họ không đắc tội quan phủ, không đắc tội đại nhân vật, cho nên chưa tính là ma đạo. Nhưng mà bọn họ sở tác sở vi cùng hắc bang không có bao nhiêu phân biệt. Kêu một tiếng này cho mọi người đề tỉnh được. Loạn đao chém chết Trương Vô Kỵ, thừa dịp loạn cướp đoạt đồ long đao a. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, ở trên đài thân hình khẽ động, bỗng nhiên trong lúc đó đứng ở tại Trương Vô Kỵ phía sau. Hắn cao giọng nói ra, ai tới lãnh cái chết? Một tiếng này cũng không như thế nào vang sáng, tuy nhiên lại để mỗi người sắc mặt xấu xí. Những cái này nội công thấp kém bang phái phần tử, đại đô đầu bất tỉnh hoa mắt. Quần Sơn trong lúc đó còn quanh quẩn lấy Hoàng Siêu, ai tới lãnh cái chết, câu hỏi. Hoàng Siêu thâm hậu nội công, làm cho tất cả mọi người trở nên kiêng kỵ, muốn lấy nhiều khi ít, cũng xem ta Hoàng Mỗ có đáp ứng hay không. Hoàng Siêu lạnh lùng đảo qua đoàn người, không ai dám cùng hắn hai mắt nhìn nhau, cho dù là Không Văn cũng bị hắn hai mắt thần quang chấn nhiếp. Một cái rời ánh mắt sang chỗ khác, chợt lĩnh ngộ, chính mình tại khi thế so đấu đã thua một nước. Đến rồi Hoàng Siêu loại cảnh giới này, lực lượng tinh thần đã chứng thực đến bình thời hành động. Một ánh mắt đồng dạng có khó có thể kháng cự uy thế. Đoàn người thế xông trở nên vừa chậm, rất nhiều người đứng lại bất động. Hoàng Siêu uy danh bọn họ sớm có nghe thấy, mà đổi thành một số người tuy là cũng không cam dừng lại, vẫn còn muốn căm tức Hoàng Siêu phương hướng. Những người này cùng Hoàng Siêu có cửu oán. Năm đó Hoàng Siêu ở Hồ Điệp Cốc xem bệnh, rất nhiều người muốn lừa hắn, đều bị hắn tìm về đi diệt. Không ít người trong đám người kêu lên, đại hoàng ma đầu, đưa ta cha mệnh tới. Minh giáo tặc tử, mau mau chém đầu. Chư vị, không thể với hắn nói giang hồ quy củ. Hoàng Siêu nhếch miệng cười, hắn cũng được. Không cần với hắn nói giang hồ quy củ, tồn tại. Đây là mọi người đối với hắn thực lực tán thành a. Bằng không còn là muốn với hắn chú ý đơn đả độc đấu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Hoàng Mỗ ở nơi này, ai muốn để giải quyết ân oán? Hoàng Mỗ tất cả đều kế tiếp. Các ngươi từng cái bên trên, cùng tiến lên, gọi người hỗ trợ. Hoàng Mỗ đều không để ý. Có gan, đi lên nhanh một chút. Hắn nghiêng đầu đối với Trương Vô Kỵ cười. Trước ngươi tâm lý có điểm ho lâu á. Nhìn ta cái gì kết ân oán. Trong đám người vắng vẻ khoảng khắc, Hồ La La dũng mãnh tiến ra mấy chục người. Hoàng Siêu nói ra, người tới nói tên họ. Ta nhận không ra các ngươi nhiều như vậy vô danh tiểu tốt. Có một người thanh niên quát to. Cẩu tạc. Đưa ta thầy mệnh tới, ngươi giết cả nhà của ta, thù này bất cộng đái thiên, ngươi là người phương nào? Ta là Thiên Di Bang Lý Đạt Đê. Hoàng Siêu sắc mặt lạnh lẽo, nguyên lai là ngươi, Thiên Di Bang Tàng Dơ Nơ Gồ, ép người làm gái điếm, hại chết bao nhiêu người nhà nữ nhi, đa tạ ngươi đưa tới cửa. Lý Đạt Đê tay cầm trường kiếm. Một thân bạch sắc tay áo, khôn khéo giỏi giang, hảo một cái giang hồ giai công tử, nhưng mà cũng là một cái thải âm bổ dương dâm đồ. Hắn thủ đoạn cao minh hơn, bức bách người khác, không lưu đầu đề câu chuyện, không giống Điền Bá Quang như vậy người người kêu đánh, thế nhưng làm hại càng dữ dội hơn. Hoàng Siêu một chỉ điểm ra, Lý Đạt Đề rút kiếm xoay người. Nhất chiêu giã chiến bát phương sử xuất, chặn đánh rơi quanh thân ám khí. Hắn lưu loát thân pháp, còn không có để mọi người kêu lên tốt đến, dùng phân nửa liền dừng lại. Người của hắn cũng mới ngã xuống đất, ngực một cái lỗ máu, không ngừng đổ máu, đã khí tuyệt. Lại một cái lão giả hô, ma đầu giết người vô số, ngay cả ta ca ca thần y Phác Thiêm cũng bị hắn đã giết. Chính đạo mọi người nghe vậy nghiến răng thống hận. Hoàng Siêu làm y thánh, đã là y đạo thánh thủ, không nghĩ tới còn muốn đả kích cạnh tranh đối thủ, đem khác danh y giết chết. Hoàng Siêu ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, trời thấy lão gia hỏa người cũng tới rồi, ca ca ngươi lừa đời lấy tiếng, một cái lang băm mua được người kể chuyện. Khắp nơi khanh mông quải phiến, đem người khác người cứu mạng tiền bỏ vào trong túi, lại căn bản cứu không tốt người khác, người như thế xứng sao là thần y. Các người làm nghề y bản lĩnh nhất mạch tương thừa, mua được danh tiếng, mặt ngoài làm nghề y, kỳ thực mưu tài hại mệnh, cùng nhau ở lại đây đi. Lão giả kia vội la lên, quan đại hiệp cứu ta. Nhưng là đối với phái Không Động quan có thể cầu cứu. Quan có thể vừa tung người đoạt ở lão giả trước người. Ầm ầm một quyền, đánh tan Hoàng Siêu chỉ lực. Đoàn người một tràng thốt lên, quan có thể vô ý thức quay đầu lại. Thì ra lão giả đã chết, mi tâm ở giữa một cây độc châm. Hết thảy bị Hoàng Siêu xuống tay độc ác, thường thường có lý do đáng chết. Một đám người cũng sẽ không nói, e sợ cho bị vạch trần chính mình việc ngấm ngầm xấu xa. Bọn họ phát một tiếng kêu, nhất tề vọt tới, ha ha, sớm nên như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.